Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 606, Hồng Mông Thánh Điển. 120 vạn kiện bảo vật, Phương Mặc biểu thị ra, mình áp lực như núi A, nhưng, nhìn từng kiện đồ tốt xuất hiện ở trên hệ thống bảng, Phương Mặc lại là tâm tình cực tốt. 120 vạn lần không phải hạn chế cộng hưởng. Phương Mặc đều nhanh nhẹ nhàng. Trước kia mặc dù có qua mấy vạn lần cộng hưởng, nhưng tuyệt đối không có lần này quy mô lớn. Không gặp Tư Tư đều đem mình lưới cho lấy ra. Hai lưới đi xuống, dựa theo câu nói của Tư Tư, tuyệt đối so với hơn 120 vạn trong hệ thống không gian, nhưng dùng không được thần thức gian lận. Chỉ có thể dùng con mắt chậm rãi nhìn. May mắn là Phương Mặc đại não xử lý năng lực không yếu. Cái này nếu là một người bình thường sửa sang lại, không có mấy tháng, suy nghĩ làm xong đó là không thể. Nhưng đối với Phương Mặc mà nói, một giây mấy trăm kiện phân loại, hoàn toàn mất hết có vấn đề. Đây là bởi vì hệ thống bảng chỉ có nhiều như vậy. Bằng không, Phương Mặc một giây đồng hồ xử lý mấy vạn kiện đồ vật đều là chuyện nhỏ. Hơn một canh giờ sau, Phương Mặc đem tất cả mọi thứ đều sửa sang lại đi ra. Má ơi, nhiều đồ tốt như vậy. Phương Mặc nhìn trên hệ thống bảng đồ vật, cả người hơi kém ngất. Lần này cấp bậc Hồng Mông đồ tốt lập tức có 3 kiện. Hơn nữa, trong đó một kiện vẫn là Hồng Mông Thánh Khí. Hồng Mông Thánh Điển, cái này Hồng Mông Thánh Khí, nói là pháp bảo đi, hắn không tính là, bởi vì hắn là một quyển công pháp, nhưng, lại nói không phải đâu, hắn lại là chư thiên vạn giới tất cả công pháp khởi nguyên. Không nhìn cảnh giới, không nhìn quy tắc, có thể tùy ý tra xét đối phương công pháp nội dung, khuyết điểm, sau đó hấp thu. Dùng làm chất dinh dưỡng của mình, tiến hóa thành công pháp cấp bậc cao hơn, cũng không biết thế nào, lần này lại bị Tư Tư một lưới cho vớt lên. Nhưng, làm Phương Mặc kỳ quái là, coi như là Hồng Mông Thánh Khí, cũng bị hệ thống một mực khóa ở bên trong, không có chút nào vùng vẫy ý tứ. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Hệ thống chẳng lẽ cũng là Hồng Mông Thánh Khí? Không thể nào a, cùng là Hồng Mông Thánh Khí, tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Hồng Mông Thánh Điển làm sao có thể khuất tại ở hệ thống phía dưới? Phương Mặc nghi ngờ đồng thời, cũng là từ lựa chọn rút ra. Hồng Mông Thánh Điển đang ra hiện một sát na, lập tức tử sắc quang mang đại thịnh, ở trong tay Phương Mặc nhảy cẫng nhảy, giống như là tìm được chủ nhân của mình. Kỳ quái, rất là kỳ quái. Phương Mặc hồ nghi nhìn Hồng Mông Thánh Điển trong tay. Bỗng nhiên, trên Hồng Mông Thánh Điển chui ra một đạo tử sắc quang mang. Tiến vào trong đầu Phương Mặc. Đây là Phương Mặc ý thức, lập tức bị kéo gần lại trong thức hải. Chủ nhân, chủ nhân, ở Phương Mặc sâu trong thức hải. Một đạo âm thanh trẻ con vang lên. Âm thanh không biết là nam hay nữ. Nhưng nhảy cẫng âm thanh kích động, không giống làm bộ. Ngươi là Hồng Mông Thánh Điển. Phương Mặc nhìn từ xa mà đến gần, chậm rãi xuất hiện một cái 4-5 tuổi đứa bé, nghi ngờ hỏi. Cũng chỉ có như vậy có thể giải thích. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta chính là Tiểu Điển. Hồng Mông Thánh Điển cao hứng nói, mặc dù ta đã biết cái này có chút mơ hồ, nhưng ta còn là muốn hỏi, ngươi vì sao sẽ bị Tư Tư trên mạng tới? Hơn nữa, còn nhận chủ. Phương Mặc vươn tay sờ một cái Tiểu Điển búp bê đồng dạng mặt. Hỏi, Tiểu Điển là tự nguyện a? Tiểu Điển từ ra đời đến nay, một mực đang trong chư thiên vạn giới người du đãng. Lần này tiểu nha đầu kia bỗng nhiên thả lưới. Tư Tư cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Cũng là cùng đi theo. Tiểu Điển gượng ép giải thích. Hình như rất dáng vẻ của có lý. Nhưng thấy thế nào có chút không đúng. Phương Mặc có chút hoài nghi, hết thảy đó sau lưng đều có một cái đại lão tồn tại. Phương Mặc hồ nghi nhìn Tiểu Điền, nói, thật là như vậy, Tiểu Điền có thể thề với trời. Tiểu Điền giơ mập mạp tay nhỏ, thề, trong lòng lại là đem người nào đó cho mắng toàn bộ. Lão nương một cái diệu linh thiếu nữ, muốn ta hiện tại trang 3-4 tuổi tiểu oa nhi, bảo bảo trong lòng khổ a. Vậy tốt a, nếu theo ta, yên tâm đi, ta sau đó sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Sau đó, bỗng nhiên một thanh liền đem Tiểu Điển cho nắm chặt đi qua. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Điển bỗng nhiên sợ hãi nhìn Phương Mặc. Nàng bây giờ cũng không phải lúc đầu Thánh Điển, chính là một cái nhìn bề ngoài người vật vô hại, trên thực tế càng tăng thêm người vật vô hại tiểu oa nhi mà thôi. Chỉ gặp ở Tiểu Điển trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Phương Mặc một tay lấy Tiểu Điển đề cập qua đỉnh đầu, dùng con mắt liếc nhìn, ân, không có chim, hóa ra cái tiểu nữ oa oa a, tốt, đi chơi bùn đi. Phương Mặc hài lòng gật đầu, ở Tiểu Điển từ từ biến ảo sắc mặt bên trong rời khỏi thức hải. Ta, oa, Phương Mặc trong thức hải Tiểu Điển, ở Phương Mặc rời khỏi trong nháy mắt, bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, lớn tiếng khóc lên, oa oa oa, Lý Hạo ngươi tên hỗn đản, vì sao ngươi hay sao muốn đem ta đưa cho tên tiểu súc sinh này? Ô ô ô. Tiểu Điền khóc liền giống là một cái bị hoàng hoa khuê nữ kia. Tư, người nhất định phải cho muội muội làm chủ a. Tiểu Điền nằm trên đất, cặp chân ở phía sau trống, một cái tay đè xuống đất, một cái tay hướng về phía trước dò xét. Đường đường chính chính đậu Nga tái hiện a. Đương nhiên, hết thảy đó, Phương Mặc đều là không biết. Hồng Mông giới, chư thiên vạn giới duy nhất Hồng Mông giới bên trong, Lý Hạo ngồi ở trên bảo tòa, dưới tay chính thức chính mình lúc trước ở địa cầu những thành viên tổ chức kia. Trương Duệ, phụ giới tình hình thế nào? Lý Hạo ở trên bảo tòa gõ mấy lần, bỗng nhiên đối với hạ thủ bên trái người thứ nhất nói, đại ca, tình hình không ổn. Trương Duệ trầm giọng nói. Lý Hạo nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra nặng nề vẻ mặt, liền Trương Duệ đều nói không ổn, tình huống này chỉ sợ thật không cần lạc quan a. Đại ca, ngươi khâm định thánh tử hiện tại như thế nào? Phía dưới bên phải vị thứ nhất, Diệp Thiên Minh đạo, ta mới đưa Hồng Mông Thánh Điển đưa qua, nhưng cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp. Lý Hạo cau mày, cảnh giới không quan hệ, chủ yếu nhất chính là khí vận. Huynh đệ chúng ta cả đám một đường đánh lên tới, mặc dù thành tựu vô thượng vinh dự, đại ca ngươi cũng đã trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, nhưng chư thiên vạn giới khí vận chúng ta xác thực nắm giữ một bộ phận rất nhỏ. Trương Duệ nói, đúng vậy a bệ hạ, chúng ta khí vận đích thật là không đủ. Lưu Kiện nói, chúng ta nhiều hơn nữa trông mấy ngày đi, theo thời gian trôi qua, thời gian càng ngày càng không nắm được. Đây mới phải ta bây giờ vì cái gì khiến Phương Mặc thời gian rất lâu mặc một lần, hơn nữa thời gian tỷ lệ rút nhỏ, Tư Phàm bên kia tận lực vì hắn liên lụy thời gian, chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, chờ đến trên hắn tới chính là đại chiến bắt đầu. Lý Hạo nhìn mọi người nói, vâng bệ hạ. Mọi người núi thở. Hồng Mông giới chuyện phát sinh, trừ Hồng Mông giới người ai cũng không biết. Trong hệ thống không gian, Phương Mặc tiếp tục lộng lấy bảo vật của mình, Hồng Mông Thánh Điển tự động thu vào thức hải. Phương Mặc muốn có thể tùy thời đi ra, còn có còn lại rất nhiều đồ tốt, Phương Mặc cũng được tính toán, còn lại hai món đều là hai món Hồng Mông chí bảo, một thanh kiếm nhưng là kiểu nữ, Phương Mặc cũng không dùng được, cũng là thu. Một kiện khác là một mặt cờ, là một mặt trận kỳ,